Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2487, Nguyện Lực 3, Góc Truyện Audio.com. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, coi như mình miên man suy nghĩ, đem tâm tư thu hồi, một lần nữa quan sát linh bà kia đặt ở trong bàn thờ. Tượng thần này còn đang không ngừng hấp thu nguyện lực mọi người hiến tế sinh ra. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không mục đích thánh linh hội ở chỗ này thành lập phân hội, chính là giống các vụ sư Đông Nam Á, là muốn dựa vào nguyên lực của những người này đắp nặn ra một tà thần. Nếu là thật vậy, bọn họ thật sự đã sáng tạo một cái thủ đoạn tà tu mới, một tà thần phản truyền thống, dùng phương thức mới nhất để chế tạo. Nhưng Diệp Thiếu Dương mở ra thiên nhãn kiểm vi tản ra ánh sáng tốt lành như tắm gió xuân, nói rõ bên trong năng lượng thể cường đại sao? Chỉ là Diệp Thiếu Dương có thể kết luận, loại năng lượng thể vô ý thức này còn chưa sinh ra linh trí. Nếu lại để cho thánh linh hội này kinh doanh một thời gian, vậy hậu quả thật sự thiết nghĩ không chịu nổi. Tôi sắp động thủ rồi, chị đợi lát nữa không cần đi theo tôi, nhớ rõ thừa dịp loạn đi ra ngoài, ở bên ngoài trốn cho kỹ. Diệp Thiếu Dương hạ giọng hướng Tạ Vũ Tình nói ra câu này. Tạ Vũ Tình ngày ra một chút, nói, cậu muốn làm như thế nào? Bắt giặc phải bắt đầu sỏ trước, chỉ có như vậy mới có thể dẫn kẻ phía sau màn đi ra. Không đợi Tạ Vũ Tình tiếp tục mở miệng, hai tay Diệp Thiếu Dương kết ấn, bắt đầu làm phép, lặng lẽ vẽ một tấm linh phù, ném lên không trung. Linh phụ ngược gió mà bay, không nhìn hướng gió, tốc độ cũng cực nhanh, tín đồ thánh linh hội ở đây ai cũng cúi đầu niệm kinh văn, căn bản chưa chú ý tới linh phù này tồn tại, chỉ có một đôi đường chủ kia, vốn đang nhắm mắt dẫn đường mọi người niệm kinh, đột nhiên cảm nhận được cái gì, mở mắt nhìn về phía linh phụ kia, trong lúc nhất thời đều ngây người. Lớn mật, cuối cùng vẫn là nam tử phục hồi tinh thần lại, hét lớn một tiếng, hai tay nắm vào nhau, kết ấn điểm về phía linh phụ kia. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương hiện lên một cái mỉm cười bất đắc dĩ, những người này thật là không biết tự lượng sức mình. Phù văn trên linh phù chợt lóe, hóa thành một tia sáng màu vàng, đem nam đường chủ kia lập tức đánh bay đi, dư thế không giảm, trực tiếp dán ở trên đầu tượng thần linh bà. Nữ đường chủ chấn động tiến lên nâng nam đường chủ dậy, hai người nhìn thoáng qua tượng thần bị linh phù dán vào, bị dọa tới mức hồn vía lên mây. Có yêu nhân ở đâu? Nữ đường chủ hét lớn một tiếng, làm choàng tỉnh mọi người đang niệm kinh, nhìn thấy trên tượng thần bị dán linh phù, đều là đã kinh ngạc lại phẫn nộ. Ở đây, ta lúc trước đã nhìn thấy hắn lẩm bẩm, lại rất lạ mặt, nhất định là yêu nhân. Một hán tử phụ cận Diệp Thiếu Dương chỉ vào hắn phẫn nộ quát. Toàn bộ ánh mắt trong tích tắc nhìn qua, dừng ở trên mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười, không nhanh không chậm nói. Đại thúc người nói chuyện phải có chứng cứ, ta là tín đồ thành tín nhất mà, người xem ta khiến linh bà hiển linh, bà lập tức sẽ hiển linh, không tin người nhìn đi. Diệp Thiếu Dương chỉ tượng thần linh bà, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương búng vang ngón tay quát, lão bà tử mau sáng lên, linh phụ lập tức cháy lên, giống như có tài liệu lấy mãi mà không hết, trong thời gian ngắn giống như không thể tắt được, không ngừng nâng tượng thần. Lẽ ra tượng thần này là sứ, lừa là không thiêu. Góc Truyện Audio.com, hủy được nhưng ở dưới linh phụ không ngừng thiêu đốt, tượng thần bị hun tối đen, biến thành mặt hoa, hơn nữa trong hai con mắt không ngừng toát ra hơi thở màu trắng, gặp phải lửa cháy lên, xèo xèo. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, ta nói ta không lừa các ngươi chứ, linh bà của các ngươi một khi gặp phải ta, mặt lập tức đen ha ha ha. Toàn bộ tín đồ chung quanh thấy một màn như vậy, mới đầu đều là chấn động, sau đó, sắc mặt từng người từ chấn động chuyển thành phẫn nộ. Phẫn nộ mãnh liệt khi tín ngưỡng bị người ta khinh nhờn. Phẫn nộ nhất vẫn là hai đường chủ kia, bọn họ phục hồi tinh thần lại trước hết ra lệnh đoàn người mau bắt yêu nhân này. Đoàn người ùa lên, Diệp Thiếu Dương không nhanh không chậm ở nháy mắt hai người bổ nhào tới, dưới chân dùng sức dẫm, hướng về phía trước nhảy lên một bước dài, dẫm đến trên vai người kia phía trước mượn lực nhảy tiếp. Ở đây đều là người thường, nào từng gặp thủ đoạn này, hầu như là trơ mắt nhìn Diệp Thiếu Dương lao tới phía trước căn nhà tầng, sau đó cánh tay hướng về phía trước dùng sức vung lên, cầu hồn tắc soạt một cái được vung ra ôm lấy lầu hai lan can, dùng sức kéo thân thể lập tức quăng lên, đáp ở lầu hai. Cười xuống cầu hồn tắc, Diệp Thiếu Dương phi thân xông lên cầu thang, khi lao tới tầng 5, mới ra khỏi cầu thang, đột nhiên hai bàn tay đánh tới trước mặt, là một nam một nữ hai đường chủ kia, sớm có chuẩn bị, làm phép trước một đòn tích sức lực lượng, tính giữ chặt tên to gan lớn mật phá hoại này. Thiên địa vô cực cút con mẹ ngươi, Diệp Thiếu Dương tách ra hai tay, đơn giản kết cái ấn, phát quá khứ, hai thủ phân biệt cùng cái này hai cái đường chủ bàn tay đánh cùng một chỗ. Có hai tiếng kêu thảm thiết, hai người trực tiếp bay ngược ra, va vào trên lan can, trong đó người nữ kia bởi vì không đứng vững, thiếu chút nữa từ trên lan can lộn ra ngoài, vội vàng nắm chặt lan can, cố định thân hình, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi là người nào? Sao lại lớn mật đến mức này? Diệp Thiếu Dương không để ý tới, hướng trước mặt bọn họ đi qua, đột nhiên dưới chân khẽ vấp, cúi đầu nhìn, là một vật giống như con giun, trói chặt chân phải mình, sau đó không ngừng bắn lên trên thân, vừa bật còn vừa phóng ra một hơi thở ấm lạnh, hấp thu cương khí trong cơ thể mình. Hai đường chủ nhanh chóng ổn định thân thể cùng nhau niệm chú. Con giun đỏ như máu kia lập tức đầu đuôi nối liền, ở trên đùi Diệp Thiếu Dương hợp thành một cái vòng, dùng sức co rút lại tựa như muốn tít vào trong thân thể Diệp Thiếu Dương. Cái quỷ gì vậy? Diệp Thiếu Dương cúi người bắt lấy thứ âm lạnh trắng mịn kia, cũng không dùng thủ đoạn gì khác, chỉ là siết chặt, sau đó đem cương khí rót vào đầu ngón tay, dùng sức giật một phát. Vàng khẽ bóp một tiếng, thứ này lập tức bị Diệp Thiếu Dương giật đứt ném xuống đất, thật sự giống như con giun, bật lên ở trên mặt đất chảy ra một vũng lớn máu màu xanh lục, rất nhanh đã co giật rồi bất động. Điều này, không có khả năng, bản mạng thủ hộ ta tế luyện đã lâu. Nam đường chủ đau lòng kêu lên, lâu là bao lâu? Diệp Thiếu Dương vốn là đến gây sự cũng không vội thu thập bọn hắn, chậm rãi đi qua. Đối mặt đôi đường chủ trước mắt, không phải Diệp Thiếu Dương khinh địch mà là thật sự chướng mắt đối với hai người này. Lúc trước ở bên dưới, hắn đối với hai người này đã nhìn rõ, là pháp sư nửa mùa có thể. Góc truyện audio.com, là gặp cơ duyên nào đó, quá nửa là có người hỗ trợ tu hành coi như nhanh, nhưng mình là thiên tài từ nhỏ tu luyện đến trưởng thành, thân trải trăm trận, đối với loại gà mờ biết chút pháp thuật này nếu mình là chuyên nghiệp, vậy bọn họ còn chưa thể nói là nghiệp dư, cho dù trình độ người đam mê cũng không tính. Cách chương.